Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, ta khinh thường như thế không có mặt bài. Thực manga bên trong, Danzo, yêu tế tên Koharu ba người cũng không có làm sai, đối mặt khí thế hung hung Akatsuki, Konoha bên này cơ hồ không thể tới, thực lực. Tránh cho cửu vĩ Jinchuriki bị bắt là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng Pain có thể sinh mãnh như vậy. Một người đan soát toàn bộ Konoha. Xem chừng Naruto không ra. Đại khái sau cùng Konoha chỉ còn lại có Danzo nhóm người kia còn sống. Người đều không, làm cái chim hỏa ảnh. Đây là Akabani không quá lý giải địa phương. Hỏa ảnh thứ này đến là dĩ nhân vi bản, người không có vạn sự đều yên, mà Pain khí thế hung hung, thực lực cao muốn chạy rất dễ dàng, nhưng hắn người toàn thành pháo hôi, liền giống bây giờ, vạn nhất ban, Hakzetsu đột kích, Akagani, Uzumaki Mito cùng Danzo ám bộ muốn hết thực lực chuồn đi, còn lại Konoha người nhất định phải bị đồ sát sạch sẽ. Akebeni cảm thấy thứ này không phân đúng sai, chỉ có thể nói tất cả mọi người có chính mình cân nhắc. Nhưng kết quả luận một số, cái kia chính là Danzo làm sai ai bảo Naruto thắng đâu. Hiện tại đã tiếp cận ban đêm, hắn không chuẩn bị lúc này còn tăng ca làm việc, chỉ là đến bên này sửa sang một chút suy nghĩ, quay đầu ngày mai thời điểm có thể lại càng dễ vào tay. Đặc biệt liên quan tới Mitokado Homura, Danzo một đoạn này, vung nồi muốn vung hoàn toàn. Dù nói thế nào, Danzo nếu là còn sống vậy cũng là không bình thường có kẻ lực mạnh. Loại này diệt thôn thời điểm không xuất thủ không tưởng nổi. Về phần Mitokado Homura ý kiến, lúc này, chỉ sợ không ai sẽ để ý hắn gặp. Bởi vì hắn bản thân đều đợi ở trong tối bộ trong ngục giam nghĩ lại. Tuy nhiên có lúc trước cố vấn trưởng lão thân phận tại. Không ai dám đối với hắn thế nào. Nhưng tình huống bây giờ cơ bản cũng mất đi làm cố vấn đặc quyền. Có thể được đến cũng chỉ là như vậy, ưu đãi mà thôi. Không có cách, ai bảo hắn hung hăng mân mê, căn. Liền Danzo đều từ bỏ tổ kiến ám bộ chi căn suy nghĩ. Hắn còn ở lại chỗ này một bên trên nhảy dưới tránh. Không trách đệ tam cùng Danzo không nhận năm đó tình cũ. Huống hồ chuyện này, tựa hồ vẫn là Uzumaki Mito tự mình mở miệng. Tại Uzumaki Mito mở miệng nói có thể phóng xuất ra trước đó. Ai cũng không dám tại đệ tam bên này cầu tình. Đương sự người đều không tại. Cái này nồi Mitokado Homura đọc định. Ngày kế tiếp, Akebani rời giường thời điểm, này năm lời nói đổi mới đã đưa đến Konoha đi qua kỹ thuật cải cách cùng quy mô khuếch trương. Chỉ là năm lời nói chỉ cần gần nửa ngày liền có thể hoàn thành. Chính như Akebani sở liệu, cái này năm trong lời nói cho tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là không ít người, sợ hãi thán phục tại tiên thuật chakra tồn tại. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Chỉ từ manga nhìn, liền biết đa số người theo cái đồ chơi này không quan hệ. Ngược lại là Akebani bên này, danh sách trao đổi lại thêm ra tiên nhân hình thức đổi lấy. Đổi lấy cần tích phân không coi là nhiều, cũng liền hơn 3.000 một số. Khác biệt thánh địa đối tự nhiên năng lượng vận dụng khác biệt. Hiệu quả. Tiên thuật chakra vận dụng cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Liệt biểu bên trên đại khái dẫn đầu là Diệu Mộc Sơn. Bất quá cái này cũng không nhất định. Đồng dạng đến từ Diệu Mộc Sơn. Lục đạo tiên nhân hình thức cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Mà Jiraiya phiên bản đơn giản xấu đến cay con mắt. Từ hướng này nhìn, biến hóa trình độ hẳn là theo tiên nhân hình thức nắm giữ trình độ có quan hệ. Hệ thống xuất phẩm hẳn là đáng tin cậy. Akebani suy tư thật lâu, không có lập tức quyết định đổi lấy, mà chính là tạm thời đem tiên nhân hình thức xếp vào đổi lấy ưu tiên cấp vị thứ nhất. bởi vì tích phân thực sự không nhiều. Chiến tranh gần, tích phân thu nhập giảm mạnh, tăng thêm Akerbani đổi mới chậm lại. Một ngày thu nhập chỉ có hơn 7.000 một số, so với trước đó hơn 10.000 thực sự khác biệt quá lớn. Trong tay tuy nói kiếm ra hơn 30.000, nhưng có 30.000 muốn đổi lấy con rơi quả thực cho dù chính hắn cũng rất mạnh. Nhưng vẫn không có lòng tin có thể một đối một đánh bại Uchiha Madara. Lại nói, có thể quần ẩu tại sao phải đơn đấu? Theo tà ma ngoại đạo có cái gì đạo nghĩa giang hồ tốt rằng? Akerbani không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Hắn không quan tâm mặt mũi, chỉ để ý chính mình có thể không có thể còn sống sót. Cuộc sống rất tốt mới đi vài chục năm. Cũng không muốn cùng ban cái này đi đến điểm cuối người lớn tuổi một đổi một. Một đổi một, ngu ngốc mới có thể làm sự tình. Ngô, ta không có ám chỉ lão sư. Akerbani sau khi rời giường, hoạt động một chút gân cốt. Nhẫn thuật quyển trục hôm qua đã giao cho đệ tam, cho nên hôm nay hắn không có cái gì việc để hoạt động. Trực tiếp qua manga lót đường được. Manga trải bên này như cũ lưu lại 4 cái phân thân, mỗi cái ảnh phân thân đủ để duy trì 6-7 tiếng, có thể một mực làm sống đến trạng vạng tối. Điều kiện tiên quyết là phân thân nhóm có thể một mực làm sinh hoạt, sẽ không lâm vào lười biếng, nhưng hiển nhiên cái này khả năng không lớn. Theo Akerbani tốc độ tay tăng tốc, phân thân nhóm cũng sẽ tìm thời gian cá ướp muối, bởi vậy đến trưa xuống tới. 4 cái phân thân không sai biệt lắm cũng liền hoàn thành hắn bàn giao xuống dưới nhiệm vụ mà thôi. Hôm nay nhiệm vụ 10 lời nói hỏa ảnh nhẫn giả, 10 lời nói hải tặc vương. Hải tặc vương bên này đã chính thức đến tư pháp đảo. Phần Lắp Phi bọn họ đã đổ bộ tư pháp đảo, chính thức theo tư pháp đảo người xảy ra chiến đấu. Một thiên này tương đương đặc sắc, chí ít Akerbani cảm thấy như vậy. Bất quá đặc sắc là làm người mà nói. Hải tặc vương manga trang bên trong hơi một tí một đống người đối họa sĩ mà nói quả thực là tra tấn. Akerbani không muốn làm phiền toái như vậy sự tình, cho nên quả quyết ném cho phân thân. Akerbani trong từ điển không có có cảm giác thành công thứ này. Hắn chỉ cần mình dễ chịu, cho dù phân thân mệt nhọc tại cuối cùng vẫn là hội thêm vào đến trên người mình. Hắn ngồi xuống, bắt đầu vẽ hỏa ảnh nhẫn giả. Hỏa ảnh nhẫn giả cái này 10 lời nói phân tam bộ phân. Một phần là Naruto tiếp tục tu luyện tiên nhân hình thức. Một phần là Sasuke đại chiến Killer Bee. Sau cùng một bộ phận thì là Pain đi vào Konoha. Akerbani ôm đồm Pain ra sân cái này mấy cái lời nói. Nghe tựa hồ thật nhiều, nhưng trên thực tế cũng cứ như vậy 3 lời nói. 3 trong lời nói cho không coi là nhiều. Hắn rất nhanh liền hoàn thành hơn phân nửa. Đang chuẩn bị một hơi vẽ xong, Akerbani nghe thấy bên ngoài có người hỏi. Yunro đại ca, Akerbani trở về sao? Rumin, hắn làm sao tới? Không phải tại cảnh vệ đội bên kia à? Ta tại, Akerbani thò đầu ra hô một tiếng. Vị này nếu có thể thu nhập dưới trướng, tương lai chính là mình dự bị bộ trong thuộc hạ người đứng đầu. Có thể tuyệt đối không thể lãnh đạm. À, đang vẽ tranh, thật đúng là vất vả. Rumin tiện tay chọn một vốn mới nhất đổi mới. Sau đó đi tới, nhìn thấy 5 cái giống như đúc người nhất thời sững sờ một chút. Không khỏi nhanh liền kịp phản ứng. Hắn mắt nhìn phác họa. Không chút do dự tại giấy viết bản thảo ít nhất một vị một bên ngồi xuống nói. Akerbani, ngươi đề nghị ta muốn thật lâu. Ta đồng ý, bất quá, trừ hỗ trợ làm việc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi, Akerbani có chút không rõ. Rumin rất lợi hại Phật hệ. Đối thực lực những này căn bản không nhiều lắm truy cầu nhiệt tình. Nói như vậy hẳn không phải là thực lực phương diện. Hắn nghĩ một hồi, không phải thực lực, chỉ có thể là gia tộc. Nara nhất tộc, ta theo phụ thân đại nhân nói qua, ta nếu là đáp ứng ngươi mời, cơ bản liền theo tộc trưởng vô duyên. Hơn nữa còn muốn đánh đổi một số thứ. Rumin giải thích một phen. Tộc trưởng vị trí quan hệ quá lớn. Khi dự bị bộ người là thuộc về hậu cần bộ môn. Tuy nói cái này rất lợi hại phù hợp Rumin hy vọng. Nhưng hiển nhiên cũng không phù hợp phụ thân hắn hy vọng. Người nào không vọng tử thành long. Huống chi, Rumin phụ thân là Nara tộc trưởng. Giúp người đoạt tộc trưởng vị trí. Aegebani có chút nghi vấn. Đây không phải Rumin phong cách à. Con hàng này theo chính mình có liều mạng. Làm sao lại để ý tộc trưởng vị trí? Không không không, phụ thân ta còn trẻ. Làm cái chừng 30 mỗi năm tộc trưởng không có vấn đề gì. Ta ý là, tương lai ta phải có cái đệ đệ. Ta hy vọng ngươi có thể thu hắn làm đệ tử. Rumin vội vàng phủ nhận. Tộc trưởng cái gì? Thật vất vả thoát khỏi. Hắn mới không muốn tiếp trở về. Nguyên lai là muốn ta thu đệ tử. Lão đại là cá ướp muối vậy dứt khoát một lần nữa tạo một cái. Rumin lão cha bàn tính đánh cho đôm đốp vang. Cũng không biết lão nhị chất lượng như thế nào. Dạy đồ đệ rất mệt mỏi. Bất quá so với mang một đống đồ đệ. Hắn càng ưa thích cái trước. Không có vấn đề. Aegebani không chút do dự đáp ứng. Được thôi. Rumin duỗi người một cái. Dựa vào ở trên vách tường lật manga. Hắn rất mau nhìn xong. Khép lại truyện tranh đi ra ngoài. Hôm nay đi ra lúc. Lão cha lộ ra. Dự bị bộ muốn khai giảng. Nhìn Aegebani trạng thái. Chờ mong hắn làm việc là không thành. Lấy người tiền tài thay người tiêu tai. Aegebani đáp ứng điều kiện. Hắn liền phải giúp Aegebani làm việc. Dự bị bộ công tác. Chỉ có thể từ hắn tạm thời tiếp nhận. Rumin sau khi đi không bao lâu. Aegebani vẽ xong trong tay ba lời nói. Trước mắt còn không có hoạch định đan dô ra sân bộ phận. Nhưng như là đã kiếm đủ 10 lời nói. Hắn liền không có tiếp tục hướng phía trước vẽ. Nguyên bản Aegebani muốn làm một chút trang bìa. Nhưng lúc này có cái khách không mời mà đến tìm tới cửa. Hyuga ma yêu trái. Đổi trước kia, lấy Hyuga Shinhidari giả đỡ. Tất nhiên muốn để Aegebani đi gặp hắn, mà không phải tự thân lên môn. Lúc này không giống ngày xưa. Aegebani địa vị, thực lực đều không phải là trước kia có thể so sánh. Mặt khác hắn lần này tới hiển nhiên là muốn cầu cạnh Aegebani. Cho nên tự thân lên cửa, manga trải quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Không thích hợp nói chuyện. Aegebani tìm lý do. Đem ta dưới làm việc giao cho phân thân nhóm. Chính mình theo Hyuga Shinhidari đi ra ngoài nói chuyện phiếm. Hyuga Shinhidari rất lợi hại, cẩn thận. Đi một đoạn còn muốn mở khinh thường nhìn một chút. Xác định chung quanh không ai về sau. Hắn mới thở dài nói. Aegebani, Hyuga nhất tộc lúc trước cùng ngươi có chút hiểu lầm. Hy vọng ngươi không yên tâm hơn bên trên. Shinhidari thúc thúc nói giỡn. Chúng ta Kurama nhất tộc theo Hyuga nhất tộc đời đời giao hảo. Chỉ là việc nhỏ sao có thể để trong lòng. Aegebani vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta đây là tin. Nhưng, ngươi manga bên trong, Hyuga nhất tộc đã rất lâu không có chính thức ra sân qua. Hyuga Shinhidari mịt mờ biểu đạt chính. Mình bất mãn, độ dài bên trong hơn phân nửa là Uchiha. Hyuga nhất tộc làm Konoha đại tộc. Cơ bản không có gì ra sân dẫn đầu gần nhất ra sân. Vẫn là Hyuga Hinata. Hinata ra sân làm gì? Mở cái này bạch nhãn trinh sát. Sau đó không có chút nào mặt bài. Đương nhiên, chỉ là manga hắn cũng là không quan tâm. Vấn đề là manga hỏa tới trình độ nhất định là sẽ ảnh hưởng hiện thực. Itachi nội dung cốt truyện cho hấp thụ ánh sáng. Uchiha tại người trong thôn duyên rõ ràng biến tốt hơn nhiều. Hyuga nhất tộc lần này cảm nhận được áp lực thật lớn. Tuy nhiên Hyuga nhất tộc hiện tại không cần theo Uchiha đánh lôi đài. Nhưng Hyuga người cũng không hy vọng các thôn dân cảm thấy Seragon nổ banh trời. Khinh thường không còn gì khác. Khục, ngài lo ngại, khinh thường uy lực ta lòng dạ biết rõ. Hyuga nhất tộc đằng sau nội dung cốt truyện khẳng định hội nhiều lên. Akebeni vỗ ngực cam đoan, tuy nói rất kỳ quái, nhưng nửa đoạn sau bên trong, Hinata nữ chính thân phận dần dần xác lập. Tịch này dẫn đến Hyuga nhất tộc phần diễn cũng dần dần nhiều không ít. Đương nhiên, có một chút so sánh xấu hổ. Tiếp xuống một đoạn lớn nội dung cốt truyện bên trong khinh thường tồn tại cảm giác cực cao xanh. Cũng không phải là Hyuga nhất tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.